Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174. Chương 173.173. Đi ở này chỉ dung một người thông qua hành lang dài thượng khi. Hai người đều dẫn theo tâm, tùy thời dự phòng phát sinh sự tình gì. Nhưng là may mắn chính là, thế nhưng ở hai người tới gác mái chỗ đều không có phát sinh cái gì. Sắc trời như cũ thực ám, Cơ Thập Nhất cẩn thận mà đánh giá mắt cái này tiểu gác mái. Càng thêm cảm thấy bên trong sâu không lường được, từ phía dưới xem gác mái khi chỉ có thể nhìn đến một cái cửa sổ. Nhưng đi đến bên cạnh lại có thể nhìn ra tới bên cạnh có phiến cửa nhỏ. Cửa mở ở nhất mặt bên, từ cửa sổ này một mặt là nhìn không tới, nhỏ đến cái gì trình độ đâu, gần khom lưng mới có thể thông qua. Hơn nữa một đại nam nhân còn rất khó chui vào đi. Tạp phá đi, Tô Minh Chu nói. Thanh âm có chút khàn khàn. Càng tiếp cận cái này địa phương, hắn trong lòng cảm giác liền càng mạc danh. Tim đập cũng có chút gia tốc. Nhưng đối với phương diện này ký ức, hắn là chút nào không rõ ràng lắm. Mani hắn mẫu thân cùng hắn ở chỗ này tất nhiên sinh sống một đoạn thời gian, một cái đại gia nữ tử. Vì cái gì sẽ bị quan đến như vậy tiểu nhân gác mái? Cuối cùng còn táng thân với biển lửa. Bên trong nhất định cất giấu cái gì? Cơ Thập Nhất nhéo nhéo hắn ngón út, ôn nhu nói, phóng nhẹ nhàng, nàng có thể cảm giác được hắn khẩn trương. Tô Minh Chu gật gật đầu, để sát vào chút, này phiến cửa nhỏ thượng treo một phen khóa. Khóa thực cũ, hắn trước thử lộng hạ khóa. Phát hiện thực khẩn, nhưng lại đầy cửa nhỏ. Hắn nhẹ nhàng hướng trong đầy, môn kẽo kẹt một tiếng liền chậm rãi khai, lộ ra hắc động giống nhau phòng ốc. Tô Minh Chu hít sâu một hơi, cùng Cơ Thập Nhất liếc nhau. Hai người một trước một sau đi vào, Cơ Thập Nhất tinh tường biết khóa đại biểu cái gì. Khóa ở bên trong chính là bị cầm tù đồ vật, bọn họ từ bên ngoài đi vào. Tự nhiên là giải thoát này đó giấu ở bên trong hồi lâu sự tình. Mỗi một phương diện tới nói, bên trong bị khóa trụ chính là tự do, khóa nhìn như thực cũ, nhưng thập phần rắn chắc, mà này đem khóa hiện tại không giải được. Thuyết minh khóa lại người rất cường thế, thoát khỏi không dễ dàng, cũng thuyết minh, bên trong người nếu muốn tự do, là không có khả năng, nhưng cửa nhỏ nhẹ nhàng đẩy lại hoàn toàn tương phản. Nằm mơ người là Chu Chu, cái này gác mái với hắn mà nói có ký ức, từ nàng đi vào giấc mộng đến bây giờ, cái này mộng đã xảy ra thay đổi, thuyết minh hiện tại là có thể đi vào, hắn nhất định phải phát hiện trước kia bí mật, trước mắt một mảnh hắc ám, đã có thể ở Cơ Thập Nhất bước vào gác mái bên trong trong nháy mắt. Thiên dần dần mà sáng, gác mái chính chỗ tòa nhà tối cao chỗ. Ánh sáng xuyên thấu qua hẹp hòi cửa sổ bắn vào tới. Chiếu sáng này một khối tiểu địa phương, nàng không tự chủ được mà nhìn mắt ngoài cửa sổ, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, chỉ sợ Chu Chu mẫu thân đối hắn vẫn là thích, chỉ là bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện véo hai từ động tác, có quang, Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất cũng có thể tinh tường đánh giá toàn bộ địa phương. Bên trong không lớn, tận cùng bên trong bãi một chương tiểu giường, chỉ đủ một người ngủ, phi thường tiểu, mà trừ bỏ giường ngoại liền dư lại một cái bàn trang điểm cùng một cái ngăn tủ. Trừ lần đó ra liền không có bất cứ thứ gì, thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều không có bộ dáng. Chính là Cơ Thập Nhất tinh tường biết, cái này gác mái tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Chu Chu sinh ra, hắn mẫu thân, điên cuồng nguyên nhân. Cùng với cuối cùng một hồi lửa lớn, đều tại đây một cái nho nhỏ trong phòng, Cơ Thập Nhất dẫn đầu mở ra ngăn tủ, bên trong chỉ có một bộ quần áo, chính là kia kiện váy trắng, vuốt phi thường thoải mái, nàng nhẹ nhàng mà ngửi một chút, có cổ nhàn nhạt nãi hương, có thể cảm giác được ấm áp. Tô Minh Chu ở trên giường ngồi xuống, hắn khó có thể tưởng tượng. Một nữ nhân tại như vậy không thấy ánh mặt trời địa phương sinh tồn xuống dưới. Áp lực tịch mịch, không có nhân khí, thật sự thật là đáng sợ, cái gì đều không có. Tô gia rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Hắn tay ở trên giường chạm đến một trận, Đột nhiên, một khối đặc thù địa phương làm hắn cảm giác được không thích hợp. Tô Minh Chu đột nhiên đứng lên, xốc lên ván giường, quang lập tức chiếu vào mặt trên, làm hắn thấy rõ thứ gì. Ván giường thượng có chi màu đen bút, vừa mới cộm đến hắn chính là này chi bút. Trừ lần đó ra, này chính trương ván giường thượng tràn ngập tự, rậm rạp mà, từ đầu giường đến giường đuôi, tất cả đều là tự. Tô Minh Chu đảo hút một hơi, bỏ xuống dưới, nghe được bên này động tĩnh, nguyên bản nhìn kỹ một mặt gương cơ thập nhất cũng đã đi tới. Nhìn đến ván giường thượng tự cũng lắp bắp kinh hãi, nếu này đó tự Chu Chu khi còn nhỏ không có gặp qua nói. Như vậy hiện tại trong mộng cũng sẽ không có, nếu hắn có thể nhìn đến, đã nói lên này tất nhiên là Chu Chu mẫu thân viết. Che giấu đến như vậy thâm, chỉ sợ Tô gia người cũng không biết đi, này trương giường rất nhỏ, ván giường thượng tự cũng không lớn, tế ở bên nhau nhìn có điểm khó chịu, Tô Minh Chu lại một chút không có ý thức được, quỳ trên mặt đất từ đầu giường cái thứ nhất tự bắt đầu xem khởi. Mặt trên tiêu rất nhiều ngày, câu đầu tiên lời nói là, ta hài tử sinh ra, hậu tấu ngày là 4 nguyệt 4 ngày. Thật là Tô Minh Chu sinh nhật, xác minh bọn họ suy đoán, nơi này trước kia trụ chính là hắn mẫu thân, Tô Minh Chu lòng bàn tay cọ sát này một hàng tự. Có thể nhìn ra được tới, viết người thực nghiêm túc, từng nét bút, tựa hồ mang theo lưu luyến ôn nhu. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, mỹ lệ nữ tử mang theo tươi cười viết xuống này một hàng tự. Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục đi xuống xem, lại sau đó trên cơ bản đều là một ít hàng ngày. Ký lục hắn thích làm cái gì, không thích làm cái gì, thích ở ban đêm khóc lớn, thích ban ngày ở cửa sổ chỗ xem kia khỏa đại cây hòe. Ê ê a a mà gọi bậy, ngày khoảng cách bắt đầu có chút đại. Bắt đầu nửa tháng một lần, mặt sau 1-2 tháng một lần, từ hắn sinh ra đến 2 tuổi, đều hoàn chỉnh mà ký lục xuống dưới, giống như là mụ mụ nhật ký giống nhau. Tô Minh Chu đôi mắt chua xót một chút, đây là hắn hiện tại đều nhớ không nổi mẫu thân, chính là sau lại vì cái gì sẽ biến thành cái kia khủng bố bộ dáng đâu? Vì cái gì sẽ đối chính mình thích hài tử xuống tay đâu? Cơ thập nhất nhìn đến những cái đó văn tự khi cũng là kinh hãi. Nàng nhất nhất từ đầu xem đi xuống, phảng phất cùng sinh hoạt ở chỗ này Chu Chu mẫu thân giống nhau đã trải qua những cái đó Chu Chu. Khi còn nhỏ sự tình, ấm áp hình ảnh tựa hồ liền ở trước mắt phát sinh giống nhau. Chu Chu 2 tuổi sau ký lục liền trở nên thập phần rối loạn. Ngay từ đầu xuất hiện chính là Chu Chu mẫu thân chán ghét một người xuất hiện, nhưng bên trong cũng không có nhắc tới người này là ai. Chỉ nói hắn văn nhã bại hoại, gả sai rồi người, không nên gả tiến Tô gia. 2 tuổi mạt, ván giường thượng ký lục lần đầu tiên nhắc tới che giấu bí mật. Mà cái này hình dung lại làm hai người đều khó mà tin được. Không thể sinh vì cái gì lại muốn làm như vậy đâu. Những lời này để lộ ra tới tin tức quá lớn, thực dễ dàng đoán được, Chu Chu mẫu thân là đại thiếu gia thê tử, không thể sinh chỉ khẳng định là hắn, như vậy Chu Chu lại là ai hài tử đâu? Tô Minh Chu không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn mắt cơ thập nhất. Cơ thập nhất gắt gao nhấp môi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, Tô Minh Chu cấp khó dằn nổi mà đi xuống xem. Nhưng kế tiếp những lời này đó đều bắt đầu hỗn loạn lên. Thực hiển nhiên, hắn mẫu thân bắt đầu xuất hiện tinh thần thất thường trạng huống. Ký lục một ít nàng suýt nữa chiều chính mình hài tử động thủ ký ức. Bắt đầu khiển trách chính mình, loại này song trọng tra tấn hắn từ người đứng xem tới xem đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Huống chi là trải qua giả mẫu thân. Ván giường cuối cùng một hàng tự đều không có cấp ra Chu Chu chân chính phụ thân tin tức. Cơ thập nhất cuối cùng là đã biết vì cái gì Tô Hữu Thần đối Chu Chu thập phần lãnh đạm. Một chút đều không có phụ thân bộ dáng, mà hắn cùng chính mình tân thê tử kết hôn nhiều năm cũng không có hài tử. Cũng xác minh không thể sinh suy đoán, Tô Minh Chu đứng lên, cao dài thân mình nửa người trên ẩn ở trong bóng tối. Hắn khàn khàn thanh âm nói, Thập Nhất, ngươi biết ta nhị thúc sao? Cơ Thập Nhất gật đầu. Ta biết, hắn không phải thực chán ghét ngươi sao? Tô gia tựa hồ đều không thích hắn. Trừ bỏ cái kia Tô lão gia tử. Hiện tại Tô lão gia tử cũng có quái dị biểu hiện. Tô Minh Chu cơ hồ là run rẩy thanh âm nói ra. Tô Minh Tuệ là nhị thẩm nhận nuôi. Nhị thúc sớm tại Tô Minh Nhạc sinh ra không lâu liền bởi vì bị bắt cóc. Bị trói phỉ ngược đãi. Đánh mất sinh dục công năng. Cơ Thập Nhất mở to hai mắt. Không thể tin tưởng mà nghe hắn nói xong. Tô Minh Nhạc đại Chu Chu 3 tuổi. Phụ thân hắn ở Chu Chu còn chưa sinh ra liền mất đi sinh dục công năng. Chu Chu mẫu thân để lộ ra Tô Hữu Thần không thể sinh. Như vậy Tô gia, 18 năm trước rốt cuộc ai làm Chu Chu mẫu thân mang thai? Còn cần tưởng sao, Chu Chu, Cơ Thập Nhất tiến lên một bước, cầm hắn tay, không phải ngươi sai, sai chính là bọn họ, chuyện này không nên từ hắn cùng hắn mẫu thân tới thừa nhận mới đúng. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh, Cơ Thập Nhất như thế nào cũng không nghĩ ra. Vì cái gì sẽ làm như vậy? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi Chu Chu mẫu thân? Nàng làm sai cái gì đâu? Đầu sỏ gây tội không phải Tô gia nhân tài đúng không? Này mười mấy năm, Tô gia người rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm tình đối đãi Chu Chu đâu? Đặc biệt là người kia, hắn thật sự không có chút nào cảm giác sao? Tô Minh Chu đột nhiên đem Cơ Thập Nhất ôm vào trong lòng ngực. Sức lực cơ hồ muốn đem nàng khảm tận xương tủy, chậm rãi buộc chặt, Cơ Thập Nhất cũng không có đẩy ra hắn, xuyên qua hắn dưới nách, nhẹ nhàng vỗ hắn bối, đột nhiên biết được chuyện như vậy, khẳng định khó có thể tiếp thu, thực mau, nàng liền cảm giác được cổ chỗ tựa hồ vựng ướt, ở trong lòng yên lặng mà thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, Cơ Thập Nhất chóp mũi đột nhiên ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, vừa vặn nàng đối với chính là cửa nhỏ chỗ, nổi lên ánh lửa ánh vào mi mắt, hỏa thế từ gác mái bên cạnh chỗ bắt đầu lan tràn. Sương khói tràn ngập, liền ở vài giây thời gian, nháy mắt thổi quét cái này tiểu địa phương, Cơ Thập Nhất vội vàng tránh thoát lên, Chu Chu, nổi lửa, Tô Minh Chu phục hồi tinh thần lại, hỏa thế đã lan tràn khai. Tay mắt lanh lẹ mà đem áo sơ mi cởi, che ở Cơ Thập Nhất cái mũi trước, túm tay nàng cổ tay ra bên ngoài mang, xem này hỏa thế lớn như vậy, thức dậy nhanh như vậy, các mái lại chỉ có như vậy đinh điểm địa phương, khẳng định chống đỡ không được bao lâu, bọn họ cần thiết mau rời khỏi, cửa phòng đã bị lửa đốt lên, ngọn lửa đem đầu gỗ thiêu tư tư rung động, thực mau liền thiếu hụt một khối to đầu gỗ. Trên mặt đất lưu lại một bãi hắc tích, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu đi vào bên ngoài trên hành lang khi đã sợ ngây người. Bên ngoài trường hành lang giống như là một cái hỏa long giống nhau. Chiếu sáng toàn bộ địa phương, sáng ngời ánh lửa càng lúc càng lớn, mộc chế hành lang cũng bắt đầu đứt gãy. Bọn họ căn bản xuyên bất quá này hành lang, thang lầu ở nhất bên kia, chờ thêm đi. Phòng chừng đến một nửa liền sẽ trực tiếp ngã xuống lâu đi. Tô Minh Chu nhìn chung quanh hoàn cảnh, hướng phía dưới nhìn mắt, tác giả có lời muốn nói. Bị đoán chúng kia một khắc ta nội tâm là hỏng mất vì cái gì cái này cũng có thể đoán được a. Khóc lớn khóc khóc ngày mai Weibo mở thường, không đi bảo bối có thể đi chuyển phát, a còng nước gừng cùng cá. Hết chương.